là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, Đồ thần hành động vĩ đại. Thạch quan trầm hải canh thứ tư. Mọi người, Lý Dạ Huyền mắt lỗ thủng bên trong hồn hỏa nhảy vọt. Thể nội rõ ràng không có huyết dịch, nhưng là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lồng ngực rõ ràng không có trái tim, nhưng là cảm thấy trong lòng có chí khí, sát khí, thốt nhiên mà phát, giết. Lý Dạ Huyền, trợn tròn, hồn hỏa, nắm chặt băng thần cự thuẫn cốt chảo buông ra. Hai cánh tay cùng nhau cầm vô cực cự kiếm. Lý Dạ Huyền thể nội Hyperion sinh mệnh bản nguyên thôi phát đến cực hạn, để vô cực cự kiếm bên trên thần hỏa cháy hừng hực, đơn giản giống như là một đạo to lớn ngọn đuốc. Giết! Lý Dạ Huyền một kích toàn lực chém về phía Kronos đầu lâu. Trong chốc lát, ngay cả Kronos cũng cảm thấy nguy cơ sinh tử, lập tức giãy giụa, hét lớn, lăn đi. Thần vương giận dữ, trời bất tỉnh hắc, người khổng lồ Titan khôi ngô thân thể chấn động mạnh mẽ phía dưới. Mạch tuyết tình độ không tuyệt đối hình thành, tam tam bảy, tảng băng. Âm âm nổ tung, hóa thành vô số óng ánh vụn băng, tùy theo cùng nhau đứt gãy. Còn có Lilith, Anna trói buộc chi lực, mạch tuyết tình kêu lên một tiếng đau đớn rút lui. Bị bên cạnh Mộc Linh Xương đỡ lấy, Lilith Anna vội vàng nhắm mắt lại, khóe mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Alexander thảm nhất, Kronos ra sức chấn động, hắn trực tiếp nhận lấy khó có thể tưởng tượng xung kích. Giống như là diều bị đứt dây bay rớt ra ngoài, còn một bên phun máu, nếu không phải mặc lên người bảo cụ chiến thần áo giáp, bảo vệ được Alexander mạng nhỏ. Chỉ sợ Alexander liền muốn tại cùng người khổng lồ Titan chiến dịch bên trong lưu lạc. Không có ai đỡ nổi một hiệp. Nhưng là, đầy đủ, bọn hắn vì Lý Dạ Huyền tranh thủ đến đầy đủ mà thời gian quý giá. Hết thảy đã trễ a. Kronos, Lý Dạ Huyền vọt tới Kronos trước mặt, bị thần hỏa thiêu đốt thành ngọn đuốc vô cực cự kiếm. Chém xuống một cái. Từ Kronos đỉnh đầu bổ ra, thần hỏa thiêu đốt vô cực cự kiếm, mũi kiếm thế như trẻ tre, tồi khô lạp hủ, xé ra Kronos mi tâm, mũi, cái càm, một đường bổ tới lồng ngực. Không, ta là thần vương, ta là chí cao vô thượng Titan, ta sẽ không chết được, sẽ không chết. Kronos điên cuồng mà giống to, phát ra cực độ không cam lòng tiếng kêu thảm thiết. Bồng bổ tới Kronos lồng ngực vô cực cự kiếm, lập tức nổ ra, vạn kiếm quy tông, tông hóa vạn kiếm, một lần nữa biến thành ngàn ngàn vạn vạn phi kiếm, thiêu đốt lên thần hỏa, tại Kronos trong thân thể mạnh mẽ đâm tới, hủy diệt Kronos thân thể cơ năng, chung quy là đệ lục giai cấp sinh mạng thể. Sinh mệnh lực chi ương ngạnh, khó có thể tưởng tượng, cho nên muốn đem Kronos giết không còn một mống mới được. Nếu không chỉ còn lại một cái đầu, Kronos đều có thể tiếp tục sống sót, thậm chí có thể đông sơn tái khởi. Oanh một tiếng, thần hỏa lập lòe, đốt khắp cả Kronos toàn thân, để Kronos cả người hóa thành một cái cự đại ngọn đuốc. Quang mang bắn ra bốn phía, giống ánh mặt trời đồng dạng chướng mắt. Mạch tuyết tình, dư đồ, Mộc Linh Xương đám người vô ý thức nhắm mắt lại. Lý Dạ Huyền thì thừa cơ lấy xuống vương miện khô lâu. Thân hình cấp tốc thu nhỏ, huyết nhục tái sinh, về tới nhân loại bình thường thân thể. Nếu là Lilith Anna con mắt, tự nhiên có thể không sợ quang mang chói mắt, nhìn thấy một màn này. Nhưng là đáng tiếc, Lilith Anna mà nhãn sử dụng quá độ, đã nhắm lại, không ai nhìn thấy. Kronos Titan tinh hạch nhất định còn tại. Sau trận này mặc dù đồ thần, nhưng là tiêu hao sạch Lý Dạ Huyền xích huyết năng lực thôn phệ mạng người khác bản nguyên. còn bao gồm Hyperion hơn phân nửa Titan tinh hạch. Liền lấy Kronos Titan tinh hạch làm đền bù đi. Lý Dạ Huyền mắt sáng lên, một mình vọt vào thiêu đốt lên thần hỏa Kronos nơi đó. Ở đầu vị trí, tìm được bị vô cực cự kiếm chém thành hai khúc Titan tinh hạch. Thu vào MU bàn tay bên trong Long Vương bảo tàng. Cái này người khổng lồ Titan thần vương, đến cùng vì cái gì hào hào sinh tập kích chiếc tử thần du thuyền đâu? Căn cứ trước đó phản ứng, hắn tựa hồ cũng không phải tới tìm ta báo thù cho Hyperion. Mà lại hắn nói thần cách, đến cùng là cái gì? Tại chiếc tử thần du thuyền bên trên vị trí nào sao? Còn có Kronos biến mất nửa người dưới, lại là cái gì sinh mạng thể? Đem mạnh mẽ như vậy đệ lục giai cấp tồn tại, trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Không hề nghi ngờ chính là... thân thể hoàn toàn thời điểm Kronos khẳng định càng thêm cường đại. Nếu không cũng không thể gọi là đời thứ hai thần vương. Nếu như là hoàn chỉnh thân thể Kronos, như vậy cùng Lý Dạ Huyền cùng chiếc tử thần du thuyền đám người chiến đấu, chỉ sợ sẽ là một loại khác kết cục. Bất kể như thế nào, Kronos đã chết mất. Lý Dạ Huyền thu hồi Kronos Titan tinh hạch về sau, đáp lấy thần hỏa quang mang, từ phía sau chuồn êm, sau đó trở lại hải vực. Kronos trên không trung đốt thành một khối lớn thi thể nám đen. Khói đen bốc lên, từ không trung rơi xuống, phù phù một chút, rơi vào đến trong hải dương. Ta đi xem một chút tên kia đến cùng chết hay không. Thần Thâu Dư Đồ nói, không đợi những người khác kịp phản ứng. Chính hắn nhanh như chớp chạy hướng về phía Kronos thi thể rơi xuống địa phương. Cái này hỗn đản thần thâu, khẳng định là nghĩ đến nhặt nhạnh chỗ tốt, vừa rồi chiến đấu không có xử lý, hiện tại ngược lại là muốn kiếm tiện nghi. Ha ha, Lilith Anna cười lạnh một tiếng, hai con người vẫn là đóng chặt, nhưng là khóe mắt huyết lệ, đã bị khăn tay lau đi. Bất quá Dư Đồ chú định không có thu hoạch. Kronos chân quý nhất bảo vật, khẳng định là hắn Titan tinh hạch. Bất quá đã bị Lý Dạ Huyền thần không biết quỷ không hay lấy đi. Về phần vật gì khác, không biết có hay không. Mặc dù có, đoán chừng cũng bị thần hỏa thiêu thành cho tàn. Dạ Huyền, Mộc Linh Xương ngay tại bốn phía tìm Lý Dạ Huyền. Nhìn thấy Lý Dạ Huyền đạp sóng mà đến về sau, mừng rỡ kêu lên, huy động cánh tay, Lý Dạ Huyền đâm đầu đi tới, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Mạch Tuyết Tình cũng ở bên cạnh, nhìn nhiều Lý Dạ Huyền vài lần, không hỏi cái gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy, chính nàng trước đó vẫn là quá coi thường Lý Dạ Huyền. Dưới đáy lòng khẽ thở dài một cái, Mạch Tuyết Tình không khỏi đem Lý Dạ Huyền bày tại cùng nàng cùng một cấp bậc trình độ lên. Không còn là trước đó loại kia đối đãi có chút mong đợi trễ bối cảm giác. Trước đó Kronos xuất thủ, xốc lên chiếc tử thần 1.7 du thuyền đỉnh chóp. Có một chiếc quan tài bay ra, rơi vào trong biển, ta đi tìm một chút. Các ngươi về trước trên thuyền đi. Lý Dạ Huyền đối Mộc Linh Xương cùng Mạch Tuyết Tình nói. Đi thôi, quan tài chân tướng xác thực phải hiểu rõ. Mạch Tuyết Tình vừa nghe đến quan tài, lập tức tuyệt mỹ mặt má lúm đồng tiền, hiện lên vẻ ngưng trọng. Chiếc kia bằng đá quan tài là từ cấp S trong phòng bay ra ngoài, rất quan trọng, nhất định phải biết rõ ràng lai lịch. Giao cho ta tốt, ta sẽ tìm được thạch quan. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu. Sau đó một cái lặn xuống nước đâm vào trong biển, giống Mạch Tuyết Tình, Alexander bọn hắn, hoặc là năng lượng sắp hao hết, hoặc là bản thân bị trọng thương, xác thực không thích hợp lặn xuống nước, cho nên từ Lý Dạ Huyền tự thân xuất mã, mặt khác Lý Dạ Huyền cũng là rất để ý chuyện này. Chính hắn muốn tự mình tìm về chìm vào đáy biển thạch quan. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV,